Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 321, Psylocke gửi thư. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách, thì ra là thế này. Xem ra người đối với tại những các người chơi đó thể xác và tinh thần khỏe mạnh vẫn phi thường quan. Tâm A. Psylocke ngồi ở cái bàn đằng sau, hai tay giao nhau cùng một chỗ, chịu đựng cảm của mình. Đối với học phách hỏi, cho nên ngươi bây giờ hoài nghi, đám kia địa tinh cầu đầu nhân, tồn tại đồng tính đối với hấp, còn có vượt qua chủng tộc sinh sản cách ly cảm tình hành vi. Đồng thời ý định tiến hành kỹ càng nghiên cứu sao? Là như vậy, đây đối với ta mà nói là trọng yếu phi thường nghiên cứu hạng mục. Học phách gật gật đầu, nói, vậy ta biết, ngươi có thể tiến hành phương diện này nghiên cứu. Psylocke gật gật đầu, bất quá thấy được học phách còn không có rời đi ý tứ. Lại hỏi, ngươi còn có cái khác sự tình gì sao? Trên thực tế, là có mấy vấn đề. Học phách lấy ra laptop, hỏi, vậy quần địa tinh cùng cầu đầu nhân nhóm, bọn họ đang tìm một cái tên là Vũ Trà Goblin. Cái kia Goblin là có cái gì đặc thù thân phận sao? Vì cái gì địa tinh cùng cẩu đầu nhân đều đối với Goblin để ý như vậy? Trên con đường của qua, ta cũng nghe đến rất nhiều hỏi Vũ Trà vấn đề. Vũ Trà A, là chúng ta địa hạ thành một cái rất Phật hệ Goblin. Ta ngược lại là đối với nàng có phần ấn tượng. Bất quá bọn họ tìm kiếm Vũ Trà nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nàng sắm vai đa trọng muốn nhân vật, mà là bởi vì tình bạn A, tình yêu A, những cái này tràn ngập đang năng lượng cảm tình. Psylocke gật gật đầu, giải thích nói, nguyên lai như thế. Học phách gật gật đầu, bất quá ngay tại hắn ý định cáo từ rời đi tiếp tục hắn lúc nghiên cứu, Psylocke hồ ở hắn nói, đúng rồi, lúc nghiên cứu nhẹ nhàng một chút, không muốn thái quá mức bạo lực, đã có người theo ta trách cứ, nói ngươi phỉ báng bọn họ, ta hiểu được, như vậy ta đi trước công tác. Học phách đối với Psylocke hành lễ sau đó rời đi. Psylocke đại nhân, ta đã điều tra qua, cũng không có người chuyển đổi trận doanh, về phần Vũ Trà càng thêm không có khả năng. Ngài thiết trí 100 ma thạch chuyển đổi trận doanh phí tổn. Tại trước mắt bên trong người chơi, có thể tiền trả có lên không cao hơn 10 người. Ngay tại học phách lúc rời đi, Bruce đối với Psylocke nói, đại khái tỷ lệ chính là trong nhà có sự tình. Hôm nay không có online mà thôi. Chỉ bất quá Vũ Trà nhân khí lại đã như vậy được hoan nghênh sao? Ngược lại là có phần vượt quá ngoài dự liệu của ta a. Ừ, ta cũng không nghĩ tới, rõ ràng để đó có càng đẹp mắt Evelyn đám người kia không có quá nhiều phản ứng. Thế nhưng đối với Goblin tướng mạo Vũ Trà, rồi lại nhiều như vậy chú ý, thế giới khác người chơi thẩm mỹ phương diện đều có vấn đề sao? Psylocke nghi ngờ hỏi, bởi vì Vũ Trà đối với bọn họ mà nói là có thể đủ mạng lưới luyến đối tượng. Mà Everlich chỉ là đẹp mắt NPC mà thôi. Bruce lập tức nói, Psylocke đại nhân, những chuyện này cùng đại kế của chúng ta không có quá lớn quan hệ. Hiện tại chủ yếu nhất là đả thông Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành ở giữa thông đạo. Để cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị giữa nhanh chóng làm được cùng có lợi bổ sung. Sau đó chúng ta liền có liên tục không ngừng luyện kim sản phẩm, ma pháp vật phẩm còn có vũ khí khác trang bị, dùng cho bán ra còn có vũ trang các người chơi. Đường chúng ta có đầy đủ hơn ma thạch, đủ nhiều cỡ lớn công thành trang bị thời điểm, chúng ta là có thể bán ra chinh phục thế giới bước đầu tiên. Chúng ta liền từ, ta biết, ta sẽ từ Winterfell bắt đầu chinh phục thế giới dưới lòng đất. Psylocke tia không che giấu chút nào, hắn qua loa tâm tình, mà Bruce như cũ đang tiếp tục lải nhải nói qua hắn tương lai chinh phục kế hoạch. Vong Linh Học Viện phòng giáo vụ, quan tâm đời sau, mồ hôi tưới tương lai, xử lý nhiếp lưu danh giáo, dục vong linh anh tài. Một người mặc lấy âu phục, mang theo hắc sắc mũ khô lâu, cầm lấy một giấy khen, đưa tới thịt muối giáo sư trên tay, cảm động nói, thịt muối giáo sư, thật sự là cảm tạ ngài đối với con của chúng ta giáo dục. Con của chúng ta có thể thuận lợi tốt nghiệp, lớn lên thành cốt, đều dựa vào ngài tài bồi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thịt muối giáo sư, nếu như không phải là ngài đối với con của chúng ta giáo dục, hắn không thể nào nhanh như vậy liền lấy đến A cấp bằng tốt nghiệp đó a. Một cái khác, ăn mặc màu đỏ chót áo khoác, một bức rõ ràng nữ tính trang phục khô lâu. Khô lâu mang trên mặt nồng đậm nụ cười đối với thịt muối nói. Nhanh, nhi tử nhanh cho lão sư dập đầu cái khấu đầu. Hai cái khô lâu đối với bên cạnh một cái nhìn qua. Cũng rất tuổi trẻ, trả lại ăn mặc hắc sắc học sĩ trang phục đích khô lâu thiếu niên nói. Cái kia khô lâu thiếu niên lập tức phanh một tiếng quỳ xuống. Sau đó lớn tiếng hô, cảm ơn thịt muối giáo sư. Sau đó, rầm rầm rầm, liền khiến cho lực khách khí đầu. Trên mặt đất cũng bị dập đầu một mảnh bạch sắc cho cốt phấn. Ai nha, chớ khách khí, chớ khách khí. Đây đều là ta phải làm. Thịt muối giáo sư đem quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu đích khô lâu. Thiếu niên đỡ lên, tại thịt muối cay chán. Nhiều năm đã để lại thật sâu dấu vết. Kia từng mảnh khe nứt. Phảng phất tại nói cho người khác biết, dáng người cũng không to lớn cao ngạo vu yêu, đang giáo dục sự nghiệp, hiến dâng hắn thanh xuân. Tại từng lần một cảm tạ trong tiếng nói, kia hai cái học sinh gia trưởng, mang theo con của bọn hắn rời đi thịt muối giáo sư xử lý công thất. Chỉ để lại một chút cảm tạ, trên mặt bàn, một chương ma thạch tạp. Một phần chuyên môn trị liệu cốt chất tơi đặc hiệu thêm cái lòng trắng trứng phấn. Một rổ cá ướp muối. Một dương lớn tử huyết tinh cúc hoa trà. Tấm vé Winterfell thẻ mua sắm. Một chương lòng đất núi lửa cả đời du lịch khoán. Một giỏ trứng gà ta. Winterfell ra đầu Mỹ Dung uốn tóc khoán. Ai nha, thịt muối giáo sư ngươi cũng không muốn đối với chính mình quá hà khắc rồi a. Nên thu đồ vật muốn thu đồ vật đó à. Một cái khác vong linh giáo sư đối với thịt muối giáo sư nói. Ai nha, chúng ta dạy học dục cốt, vốn không phải là vì những vật này. Chỉ cần đệ tử có thể nỗ lực thành tài, trở thành đối với vong linh giới hữu dụng xương cốt, ta cũng liền đủ hài lòng. Thịt muối khẽ cười nói, cũng chỉ có thịt muối giáo sư bộ dạng như vậy tư tưởng giác ngộ. Tài năng giáo dục sử học phách ưu tú như vậy vu yêu a. Một cái khác vu yêu giáo sư cũng qua tán. Dương, đúng vậy, nghe nói lúc trước học phách lại cứu vớt Winterfell. Ai, ta nghe nói là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cứu vớt Winterfell a. Học phách ở bên trong đương, cấp cao nhất vu yêu a. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cứu vớt Winterfell. Liền cùng học phách cứu vớt Winterfell không có cái gì quá lớn khác nhau nha. Mọi người bảy mồm, tám lưỡi mà thảo luận nói qua. Thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng khoe khen đến trên người thịt muối. Lên làm khóa tiếng chuông vang lên. Tất cả mọi người từng người rời đi đi lớp đi học. Thịt muối cũng thu thập mình một chút sách giáo khoa. Chuẩn bị đi học, bất quá ngay tại thịt muối ý định lúc rời đi. Một phong thư lại từ trong bếp lò đốt đi xuất ra. Phong thư thượng ghi đến, gây nên thân ái thịt muối giáo sư sai lóc lĩnh chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.